Chương 3324, Song Bạc, Thứ Năm Bạo. Chuyến này đi chiều ca thiên tử thành, như là có cơ hội, ngược lại là muốn suy tính hắn một phen như ý thuyền tiếp tục tiến lên, bất quá hơn nửa canh giờ về sau, liền là xa xa đã nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng, ngạo nghệ sừng sững đứng trên bầu trời lơ lửng chi thành. Chiều ca thiên tử thành, đến chiều ca thiên tử thành, tráng mỹ vô cùng, bất quá mọi người đều đã tới rất nhiều lần. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá mức khiếp sợ địa phương. Như ý thuyền rất nhanh liền là hàng sắp đến chiều ca thiên tử thành phía trên, lại là không chút kiêng kỵ trực tiếp liền tới đến chiều ca thiên tử thành tối trung tâm chỗ. Sau đó, vang một tiếng, liền là hàng lâm ở một tòa to lớn trên quảng trường. Quảng trường phân cuối, thì là vô tận xa xỉ cung điện. Những này cung điện, xây ở một tòa trên đài cao, nhà cửa liên miên, điện các đứng thẳng đứng, đỉnh đài lầu các. Vô cùng vô tận. Từ tận dưới đáy tầng một mực lan tràn đến mấy ngàn mét trên không trung, giống như trên trời cung điện đồng dạng. Nơi này, liền là Triều Ca Thiên Tử Thành thành chủ phủ, Triều Ca Thiên Tử Thành hiển hách nhất, hùng hậu tồn tại sau đó, đám người nhao nhao từ như ý trên thuyền xuống tới. Này lúc, vang một tiếng, thành chủ phủ đại môn ầm vang mở ra. Sau đó, một cái cẩm y người trẻ tuổi tại đống lớn cường giả chen trúc bên dưới từ trong đó đi ra. Hắn đi đầu đón lấy Bộc Tinh Châu, cười ha ha nói, chiến thần phủ Bộc Tinh Châu đại tướng quân, đến ta Triều Ca Thiên Tử Thành, coi là thật là vẻ vàng cho kẻ hèn này. Cái kia Bộc Tinh Châu đối mặt hắn, trên mặt cu nở dê là lộ ra một vòng khách sáo nụ cười. Không thể nói là cung kính, nhưng ít ra nhìn ra được, hắn đối với tên này công tử trẻ tuổi còn là phi thường khách khí. Loại này khách sáo thậm chí đều chưa từ nở dê xuất hiện tại nguyên tinh thần bọn người trên thân. Hiển nhiên. Tên này tuổi trẻ công tử áo gấm thân phận rất là đặc thù. Sau đó, cái này công tử áo gấm lại là cùng Bộc Tinh Châu sau lưng đoàn hồng nho, nguyên tinh thần bọn người hàn huyên một phen. Đều bắt chuyện qua về sau, liền cười tủm tỉm nói ra, chư vị, mời đi trong phủ đã thiết bên dưới yến hội, tỉ võ chư vậy công việc, QNZ là chuẩn bị sẵn sàng. Đợi yến hội qua đi, theo lúc đều có thể luận võ. Vậy chúng ta liền đi vào trước có một bữa cơm no đủ. Bộc Tinh Châu cười nói, chúng ta võ giả ăn vào đi đồ vật, đều là lực khí. Chỉ có ăn cơm no, mới càng thêm có thể đánh. Đám người nhao nhao phụ hòa hòa, sau đó liền là hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Bộc Tinh Châu cùng cái kia công tử trẻ tuổi sóng vai mà đi, hắn thấp giọng nói ra, triệu công tử, không biết lệnh tôn đại nhân nhưng tại sao cái kia triệu công tử cười mỉm nói ra, ta phụ thân có chuyện quan trọng, mang theo trong phủ cao thủ, tận đều là rời đi. Hiện tại, cái này thành chủ phủ từ ta thao cầm. Cái gì Bộc Tinh Châu nghe, chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Không biết rõ là chuyện quan trọng gì, vỡ ơ y ma để cái này Triều Ca Thiên Tử thành thành chủ đại nhân tự mình xuất động, càng là mang đi trong phủ toàn bộ tinh nhuệ. Bất quá, hắn cũng biết rõ loại sự tình này không là tốt hỏi, hỏi về sau chỉ sợ bình được không tội nhân, liền là giấu ở trong lòng không tiếp tục hỏi. Nguyên lai. Cái này công tử trẻ tuổi tên là Triệu Tinh Kiếm, lại là cái này Triều Ca Thiên Tử Thành thành chủ phủ thiếu chủ nhân. Hiện nay Triều Ca Thiên Tử Thành thành chủ con trai duy nhất Triệu Tinh Kiếm mỉm cười, không để ý xoay người sang chỗ khác hướng người bên cạnh nói chuyện. Tựa hồ không có có ý biết đến, vừa rồi chính mình đã là tiết lộ một cái kia đương thành chủ cha trăm phương ngàn kế muốn che giấu bí mật. Bất quá, hắn sở dĩ đối với Bộc Tinh Châu nói lời nói này, là bởi vì hắn tin được Bộc Tinh Châu. Chiến thần phủ người, tại chín đại thế lực bên trong xưa nay là đáng giá nhất tín nhiệm. Bọn hắn đều là võ sĩ, đồng thời đối với võ giả tinh thần cực kỳ sùng kính, bình thường sẽ không làm trái võ giả đạo nghĩa sự tình. Cái này Bộc Tinh Châu, chính là chiến thần phủ 12 vị thượng trụ quốc đại tướng quân một trong, càng là vì người cực nó phương chính. Bất quá, từ dễ dàng như vậy tiết lộ bí mật liền có thể nhìn ra được. Người này tâm cơ cũng thực không tính là rất sâu. Rất nhanh, bọn hắn liền là đi vào trong thành chủ phủ một chỗ xa hoa trong đại điện. Này lúc, yến hội đã bắt đầu. Triệu Tinh Kiếm lớn tiếng chào hỏi chư vị ngồi vào vị trí, Bộc Tinh Châu làm đến chủ vị phía trên, mặt hướng đám người, mỉm cười nói, hôm nay an u ô nở dê tha cứ à, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tỉ thí. Đám người nhao nhao lớn tiếng ứng là, có thể nghỉ ngơi một đêm. Bọn hắn tự nhiên cầu còn không được. Mà này lúc, Trần Phong chính cùng Tử Nguyệt vai sóng vai thưởng lấy một hà. Ngày thứ hai, hai người rời đi gia tộc hiên viên, đi vào bên ngoài trên quảng trường. Nay lúc, trên quảng trường đám người đã tán đi, những cái kia lâm thời dựng sòng bạc trên cơ bản cũng đều hủy đi. Trần Phong hai người tới trước đó Tử Nguyệt tập trung cái kia một nhà thành chủ phủ sòng bạc phía trước, phát hiện nơi này đã là một mảnh trắng, một người đều không thấy. Tử Nguyệt không khỏi có chút nóng nảy. Trần Phong mỉm cười nói ra, Tử Nguyệt, chớ gấp, cái này là thành chủ phủ mở đánh cược, mà lại ngươi vừa rồi trong lời nói chỗ xưng tên kia trưởng quỹ, QNZ là người của phủ thành chủ. Ta biết rõ người này là ai, đủ để đối được số. Cái kia thành chủ phủ tại triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, có một cái cực lớn sòng bạc, cái kia trưởng quỹ hẳn là cái này trong sòng bài trưởng quỹ một trong. Mà triều Ca Thiên Tử Thành, phàm là có cái gì lâm thời đánh cược, đều là bọn hắn thành chủ phủ cái này sòng bạc tới làm, cho nên nói đi cái kia sòng bạc tìm bọn hắn, nhất định tìm đến lấy. Vậy thì toàn giao cho ngươi, ta liền mặc kệ. Từ Nguyệt khanh khách một tiếng, nắm lấy Trần Phong tay háo lung lay. Trần Phong nhìn, trong nháy mắt, không khỏi có chút thất thần. Lại là trong lòng rung động, trong bụng, một trận hỏa nhiệt, nhìn lấy Tử Nguyệt, ánh mắt liền có chút sợ run. Kỳ thực Tử Nguyệt niên kỷ cũng không lớn, hiện tại bất quá liền là 16-17 tuổi tuổi tác thôi, trước đó nàng cùng Trần Phong quen biết thời điểm vừa mới chỉ là 10 tuổi xuất đầu. Bất quá, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, dáng người cũng đã hoàn toàn trưởng thành. Linh lung tinh tế. Mà lại, nàng tại Trần Phong trước mặt cũng sẽ không tận lực giấu giếm cái gì, bởi vậy cái này nhất động làm càng đem dáng người triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Phong lung lay thần, trong lòng thầm mắng, Trần Phong, nghĩ gì thế? Tử Nguyệt cũng không có chú ý tới Trần Phong dị dạng, mở to một đôi vô tả lớn con mắt nói ra, Trần Phong ca ca, chúng ta đi thôi. Được. Trần Phong mỉm cười, mang theo Tử Nguyệt hướng triều Ca Thiên Tử Thành đông một bên bước đi. Xoay trái rẽ phải. Nửa cái canh giờ về sau liền là đi vào một chỗ cự đại mặt tiền cửa hàng trước đó. Tiệm này mặt, độ cao không là đặc biệt cao, nhưng lại cho người ta một loại phi thường hùng vĩ cảm giác. Bởi vì toàn bộ tạo hình vương vức liền giống như nhất tôn đại ấn đồng dạng, tràn đầy tứ phương góc cạnh. Bên trên bên dưới bị chia làm hai tầng, mỗi một tầng cao độ đều nắm chắc 100 mét, có thể tưởng tượng ra được không gian bên trong cực kỳ khoát đại. Cái kia sòng bạc cửa ra vào chỗ. Mười mấy tên hộ vệ đứng ở nơi đó, mỗi một cái trên thân đều tản ra cường đại mà âm lãnh khí tức, dùng băng lạnh ánh mắt quét mắt xung quanh vây tới hướng qua đường người. Trần Phong hai người đi đến cửa ra vào. Lập tức, hai tên hộ vệ vai sóng vai hướng trung gian khẽ nghiêng, đem con đường phía trước ngăn trở. Một người cao tráng, một người gầy lùn. Sau đó, hai người đưa tay đem Trần Phong ngăn lại, trái một bên tên kia áo đen cao tráng hộ vệ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hai vị, tới chỗ này làm gì?